xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đạp xe phanh gấp, dừng lại, hắn dựng chân trống, xách đồ đạc, mọi động tác đều dứt khoát. Bóng hình ấy đã ở ngay trước mắt. Ôn Thu Ninh mới giật mình như tỉnh cơn mơ. Vu Hướng Dương, anh về rồi à? Trên mặt cô nở một nụ cười đã lâu không thấy. Vu Hướng Dương cười, ừ, hôm nay tôi mới về. Tôi mang trái cây cho cô đây. Lúc này, Ôn Thu Ninh mới để ý trong tay Vu Hướng Dương xách hai túi lưới. Bên trong có thứ gì đó được bọc bằng báo. Ôn Thu Ninh nói, anh vào đi, hai người cùng đi vào sân sau, nơi có một căn bếp nhỏ. Vu Hướng Dương đặt đồ lên bàn, mở lớp báo ra, nhìn này, đây là sầu riêng. Ôn Thu Ninh lần đầu tiên thấy sầu riêng, quả rất lớn, hình tròn không đều, vỏ xanh ngả vàng, đầy gai nhọn. Cô sờ thử, cười nói, hóa ra sầu riêng là thế này, đúng là nhiều gai thật. Và cũng to hơn đầu hắn. Vu Hướng Dương lại mở lớp báo khác, lộ ra những quả chuối chín vàng. Đây không phải là cả một buồng mà chỉ là một nhánh. Ở giữa là phần cuống tròn, xung quanh là từng quả chuối, như một chiếc đĩa quay. Vu Hướng Dương giải thích, các cô mua chuối hàng ngày, chính là cắt một phần như thế này từ buồng chuối ra. Ôn Thu Ninh gật đầu hỏi, vậy là một buồng chuối có nhiều nhánh như thế này hả? Ừ, Vu Hướng Dương bóc một quả chuối đưa cho cô. Cô ăn thử đi, đây là chuối chín tự nhiên trên cây. Mềm và ngọt lắm. Ôn Thu Ninh khẽ giật mình, đón lấy quả chuối, lột vỏ và cắn một miếng. Rất ngọt, nhưng sống mũi cô lại cay cay. Cô ngại không dám nói với Vu Hướng Dương. Đây là lần đầu tiên cô được ăn chuối. Quê cô không có những loại trái cây này. Hồi nhỏ, cô từng mè nheo đòi mẹ mua trái cây. Mẹ chỉ có thể mua cho cô lê và quýt chua. Sau này cô lớn, không bao giờ đòi ăn trái cây nữa. Ăn hết một quả chuối, cảm xúc của Ôn Thu Ninh dần ổn định lại. Ngon thật, Vu Hướng Dương hài lòng cười. Cô đi tìm con dê, a, o thái thịt. Tôi bổ sầu riêng. Ôn Thu Ninh cầm một con dê, a, o phay. Để tôi làm cho, Vu Hướng Dương ngăn lại. Vỏ nó vừa dày vừa nhọn, cô không bổ được đâu. Hơn nữa, bổ sầu riêng cũng có kỹ thuật, nếu không biết cách, sẽ làm nát múi. Vu Hướng Dương dùng báo lót tay, ấn lặt quả sầu riêng, rồi bổ theo đường vân. Một mùi hôi xộc thẳng vào mũi, Vu Hướng Dương nhăn mặt quay đi. Ôn Thu Ninh cũng ngửi thấy, quả nhiên rất thối. Vu Hướng Dương lùi ra hai bước, một tay bịt mũi, tay kia chỉ vào múi sầu riêng vàng ươm bên trong. Cô ăn thử đi. Ôn Thu Ninh có chút nghi ngờ hỏi. Thật sự ăn được à? Ăn được mà. Ôn Thu Ninh lưỡng lự đưa tay ra, cầm một múi, đưa lên mũi ngửi. Thối quá. Vu Hướng Dương mong chờ và tò mò nhìn cô. Ôn Thu Ninh không thể phụ lòng tốt của hắn. Cô hít một hơi, nín thở, cắn một miếng. Cảm giác mềm mịn, ngọt lịm lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Mùi hôi thối cũng tan biến ngay sau đó. Thay vào đó là hương vị ngọt ngào đậm đà. Hóa ra, vừa thối vừa thơm, mà Vu Hướng Dương nói là có ý nghĩa này. Ôn Thu Ninh ăn hết múi sầu riêng trong tay. Cô gật đầu lia lịa. Ừ, ngon thật, ngon hơn cả chuối. Khóe miệng Vu Hướng Dương sắp ngoác đến tận mang tai. Cô thấy ngon là được rồi. Nói rồi, hắn lại bổ hết những múi sầu riêng còn lại. Ôn Thu Ninh có chút ngại. Một mình tôi ăn sao? Vu Hướng Dương nói thẳng. Tôi không ăn đâu. Món này ăn càng nhanh càng tốt. Mùi mà ám vào thì khó chịu lắm. Ôn Thu Ninh, anh nếm thử đi. Ngửi thối nhưng ăn thì ngon. Vu Hướng Dương xua tay, ghê tởm lùi lại hai bước. Tôi nếm nhiều lần rồi. Không được, tôi không ăn nổi. Ôn Thu Ninh nói. Trái cây ngon thế này, anh không ăn được thật tiếc. Cô ăn nhanh đi. ăn hết luôn đi. Ôn Thu Ninh thật sự thấy sầu riêng rất ngon. Cô lại cầm lấy một múi và bắt đầu ăn. Vu Hướng Dương nhìn cô ăn ngon lành, lòng thấy vô cùng mãn nguyện. Công sức hắn mang từ nơi xa đến không hề lãng phí. Hai loại trái cây này là hắn đã cố tình đi mua trước một ngày. Ôn Thu Ninh nói muốn xem sầu riêng, hắn liền mua một quả. Trên đường thấy chuối, cũng tiện thể mua luôn. Ôn Thu Ninh thậm chí không biết chuối mọc thành buồng dài. Tuy hắn không thể mang cả buồng, nhưng mang một nhánh như thế này, cô hẳn có thể hình dung được. Ôn Thu Ninh ngồi trước bàn lặng lẽ ăn sầu riêng. Vu Hướng Dương đứng cách đó hơn 2 mét nhìn cô. Hắn có thể cảm nhận được Ôn Thu Ninh đã thay đổi. Hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu tiên hắn cho cô hai quả táo. Bị cô lạnh lùng từ chối. Cô ngồi đó, hơi khom người, ăn từng miếng nhỏ, giống như một con mèo đang thưởng thức bữa ăn. Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với hắn. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, mấy con bướm đêm liều mạng lao về phía ánh sáng. Hai người trẻ tuổi đứng cách nhau không xa, không ai nói lời nào, chỉ có ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau mỉm cười. Ôn Thu Ninh ăn hết một quả sầu riêng, thỏa mãn ợ một tiếng. Cô vội vàng tìm một cái túi để đựng vỏ, chuẩn bị đi vứt. Vu Hướng Dương ngăn cô lại, chờ lát nữa tôi về, tiện thể vứt luôn cho. Lúc này, Ôn Thu Ninh mới nhớ ra mình chưa cảm ơn Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương, cảm ơn anh, hai loại trái cây này đều rất ngon. Cô chỉ có thể cảm ơn bằng miệng, cô không có gì để đáp lại. Vu Hướng Dương thờ ơ nói, có một chút trái cây thôi mà, cảm ơn làm gì, tiện đường nên tôi mang đến. Ôn Thu Ninh hiểu ra, hai loại trái cây này là Vu Hướng Dương cố ý mang cho cô. Vì họ đã từng nói chuyện về chuối và sầu riêng, nên Vu Hướng Dương đã ghi nhớ. Cách chương.